Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 98, dám nhìn, đi rửa mắt. Góc truyện audio.com. Không cần phiền phức, An tiểu thư cuối cùng thông suốt. Ông rất hài lòng, tiếp nhận hộp cơm trong tay người hầu. Đưa cho cô, An tiểu thư, tôi không bồi cô lên rồi. Paparazzi bên ngoài đều biết cục xương già này. Tôi tìm người đi với cô. Được rồi, chú bận rộn, tiếp nhận hộp cơm, bưng lấy hộp cơm chịu nặng. Trong lòng hạnh phúc cũng chịu nặng. Lái xe 1 giờ, 6 giờ 40 vừa vặn đến bệnh viện. Cận Tư Hàn cũng vừa rửa mặt xong. Nhìn An Chỉ Minh không mời mà tới gõ cửa. Mắt đen hiện lên không vui. Ai bảo cô tới, tôi tự mình tới. Tôi đưa bữa sáng đến cho anh. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Đem hộp cơm một phần dọn lên. Dọn xong, đến ăn đi. Mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm váy cô. Thấy cô khẽ khom lưng. Lộ ra cảnh xuân tươi đẹp. Mắt càng âm trầm. Hoa, thơm quá thơm quá. Chú quản gia, hôm nay chú mang đến cho anh ta món gì ngon vậy? Tống Húc đẩy cửa ra. Trực tiếp đi vào, chỉ cảm thấy hoa mắt. Một quả đấm đối với ánh mắt hắn tinh chuẩn vung tới. Trở tay không kịp vành mắt đen một vòng. Thấy anh lần nữa vung tay tới một bên con mắt khác. Anh oán trách mở miệng. Này, này, tôi cũng chỉ đến ăn ké bữa sáng mà thôi. Về phần này sao ra tay độc ác vậy? Bởi vì mỗi sáng sớm anh đều tới kiểm tra lại cho anh. Thuận tiện liền cùng ăn bữa sáng. Còn thuận tiện ăn uống miễn phí một ngày 3 bữa cơm. Quản gia cũng thuận tay chuẩn bị cho anh một phần. Ăn như vậy vài ngày cũng không có việc gì. Vì sao hôm nay hạ sát thủ rồi? Hai người anh tới tôi lui. Giao thủ 10 mấy hiệp. Sau cùng Cận Tư Hàn trở tay đẩy một cái. Đem đôi tay anh trói sau lưng. Kéo cửa, chân nâng lên, lưu loát đá anh ra ngoài cửa. Nhanh chóng khóa trái cửa. Hết thảy động tác mây bay nước chảy. Không dừng lại nửa giây. An Chỉ Minh nhìn hoa mắt, này vì sao đánh lên, vì sao đánh nhau, khuôn mặt Cận Tư Hàn bình tĩnh, từng bước một tới gần cô, tức giận nhìn váy trước mắt, chỉ có xúc động muốn xé nát nó, nghĩ đến liền làm như vậy, bàn tay đặt ở trên váy, xoẹt trong nháy mắt váy xé thành 2 mảnh, nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất, An Chỉ Minh giận rồi, anh có ý gì, chính mình dày công vì anh trang điểm. Không khen ngợi mình coi như thôi. Thế mà còn xé nát váy của mình. Xấu chết rồi, lần sau không cho phép mặc. Mắt anh không vui nhìn về phía cô. Nhàn nhạt ra lệnh, cô căm tức nhìn anh. Tôi thích vậy, thích mặc dạng này, không mượn anh xen vào. Không cho phép, mặc một bộ thì xé một bộ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đẹp như vậy bị người đàn ông khác trông thấy. Đáy lòng vô cớ liền tức giận, không thể ngăn cản. Anh dựa vào cái gì không cho phép, tôi không được mặc, tôi lại muốn mặc, cái người đàn ông này bá đạo, thô lỗ, đơn giản không thể nói lý. Hôm qua cô u mê, mới có cảm giác rất ngọt ngào. Cận Tư Hàn kéo ra một bên giường đơn, gương mặt lạnh lùng đem cô bọc lại cẩn thận, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ ủy khuất, nghiêm túc gằn từng chữ. Kiểu này, nhìn rất đẹp, xấu chết rồi, tôi mới không muốn. Cái người đàn ông này là mắt mù à vẫn là mắt mù à, bên trong cãi lộn. Tống Húc ở ngoài cửa bất mãn lải nhải. Cận Tư Hàn, tôi chẳng qua ăn của anh một bữa sáng. Anh nhỏ mọn đến mức như vậy sao? Ở ngoài cửa ồn ào vài phút. Không ai mở cửa, mắt nhìn bảo vệ xa lạ bên cạnh. Anh không phải bảo vệ quản gia. Hôm nay người nào đưa cơm tới? Hồi Tống tiên sinh, là An tiểu thư tự mình đưa tới. Cách chương.